dốc thân lên dùng đất lạ, đến trại tù tóc quấn danh tan, đến từng mồ hoang máu lệ hai hàng, đau xót cho chồng không một phần không khói không. Đau xót cho chồng không một phần.